Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 989. Trọng tẩu con đường tu hành, đạt tới hai cái bóng đá đại trong không gian kín, Bạch Mi ngồi xếp bằng ngồi ở trung ương, đỉnh đầu thượng thanh màu trắng kiếm trận quang mang dạng người rực rỡ. Đem chọn cái mật thất chiếu sáng giống như ban ngày. Bế quan tu luyện, tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí, là Bạch Mi là ứng đối sắp đến ma hỏa. Làm chuẩn bị, cửa này được từ tha hóa tự tại thiên ba tuần ma chủ trong tay ma môn kiếm đạo. Bạch Mi vốn không muốn tu hành, bởi vì này môn kiếm đạo là lấy hắn hóa thiên hạ vạn vật. Lấy phạn tâm dung mình tâm, lấy mình tâm ngự vạn bụng dạ tử. Đang tu luyện cửa này kiếm đạo trong quá trình, người tu hành tất nhiên sẽ bởi vì này môn kiếm đạo hạch tâm pháp mà tâm tình thay đổi. Trước Bạch Mi sơ lược lấy nộ tâm tu hành cửa này kiếm đạo, bộc phát ra tức giận làm cho cả Thanh Liên Kiếm Tông cũng bị liên lụy. Để cho Bạch Mi tiểu nửa ngày đều đắm chìm ở cực nộ chi cảnh chung. Như vậy có thể thấy cửa này kiếm đạo uy lực cường hãn. Tác dụng phụ chi rõ ràng, hắn hóa thiên hạ, hắn hóa ngàn vạn, cửa này tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí bản chất. Thực ra chính là thiên ma chi đạo, thiên ma du tẩu cùng thượng thiên chư giới, tìm trí yếu kém người, cưu chiếm thước sao, ba tuần chính là thiên ma chi chủ, thế gian thiên ma tâm ma đều do hắn mà sống. Hắn có thể đủ sáng chế ra cửa này kiếm đạo, tiến tới là vô tận thiên ma, đoạt xá chiếm cứ ngàn vạn sinh linh, từ đó hắn hóa thiên hạ, hắn hóa ngàn vạn, ta không phải là ba tuần, không có vô tận thiên ma cho ta đào được thiên hạ ngàn vạn tình. Chi linh, ý, ta không cách nào làm được chân chính hắn hóa ngàn vạn, hắn hóa thiên hạ. Bởi vì ta căn bản cũng không quen thuộc những thứ đó, thì như thế nào có thể hoàn thành hắn hóa thống ngự đây? Nghiêm túc dò xét cửa này, tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí. Bạch Mi mặt lộ trầm tư, nếu như làm từng bước dựa theo cửa này kiếm đạo tu đi, Bạch Mi phải lấy mình đọc hóa thành thiên ma chi niệm. Sau đó chỉ những thứ này thiên ma chi niệm để cho chạy, để cho bọn họ du tuần chư thiên, đoạt xá sinh linh, thể ngộ hắn hóa ý. Nhưng là nếu như làm như vậy mà nói, Bạch Mi thì nhất định phải gánh vác những sinh linh này hỉ nộ ai nhạc. Từ đó làm cho Bạch Mi tính tình trong lúc vô tình bị biến chuyển. Hơn nữa làm như vậy sẽ còn hao phí thật dài thời gian. Thiên ma đoạt xá cũng không phải là phát sinh trong nháy mắt. Toàn bộ thiên ma đoạt xá đều là ở hướng dẫn từng bước để cho bị đoạt xá nhân tự cam buông tha thân thể của mình mà không phải cương quyết đi cướp lấy. Cho nên ở hoàn toàn giải cửa này kiếm đạo sau khi Bạch Mi quả quyết buông tha dựa theo cửa này kiếm đạo phương pháp đi tu luyện. Thứ nhất là thời gian quá dài, chờ hắn tu thành, phòng trừng Thanh Liên Kiếm Tông đều được một vùng phế tích. Thứ hai, mình đọc phân hóa thiên ma chi niệm là một cái không đảo ngược quá trình. Nói cách khác, thiên ma chi niệm một khi tách ra, Bạch Mi liền không cách nào nữa đem các loại thiên ma chi niệm hóa đi. Phải vĩnh viễn giữ lại những thứ này từ trong cơ thể mình phân ra ý nghĩ. Hoàn thành hắn hóa tiền đề là giải, chỉ có chân chính giải một loại tồn tại mới có thể hoàn thành hắn hóa. Mà ta tối giải là cái gì chứ? Nếu buông tha chính thống hắn hóa phương pháp tu hành, Bạch Mi chỉ có thể từ tự thân bắt đầu khai thác. Thân là một cái sinh linh, hắn cũng có chính mình tối giải đồ vật. Hai mắt vẻ suy tư dần dần dày, hai tay Bạch Mi đặt ngang ở trên đầu gối, trên đỉnh đầu một đóa cửu thải vân khí vượng mở. Này vân khí bên trong ánh sáng nhốn nháo, mỗi giây mấy trăm ngàn lần chớp động hình ảnh, chính là Bạch Mi cả đời chỗ gặp thấy. Mặt mũi khi thì cáu giận, khi thì châm biếm, khi thì âm lãnh, khi thì ôn hòa, lâm vào trí nhớ chùm trong đám. Bạch Mi bắt đầu truy tầm mình có thể hoàn thành hắn hóa nhàn nhã mục tiêu. Dần dần, Bạch Mi biểu hiện trên mặt càng ngày càng ít, như vạn cổ băng sơn lạnh lùng bắt đầu nhộn nhạo lên. Kiếm đạo thuần nhất, xích tử 02, đang hoàn thành hệ thống cuối cùng nhiệm vụ, đem Thục Sơn sáng lập là vạn giới đệ nhất tông môn sau khi... Bạch Mi trong lòng trừ truy tìm chính mình thân thế mê đoàn bên ngoài, liền chỉ có không ngừng theo đuổi leo lên kiếm đạo, cả đời khinh thường nhi nữ tình trường, đi càng xa, trèo càng cao. Bạch Mi bỗng nhiên quay đầu, nguyên lai mình đã tải đi tiếp trên đường, bỏ lại rất nhiều thứ, thân hình thoát một cái, Bạch Mi biến mất ở bế quan bị lạc bên trong, vạn giới bên trong. Địa ương tinh, bắc vực đại địa một bộ thuần trắng trường sam Bạch Mi chậm rãi rơi vào mảnh này đã rất là xa lạ đài. Địa trên, nhìn trước mắt núi xanh, bên người trấn nhỏ, Bạch Mi trí nhớ chậm rãi hồi tưởng. Năm đó hắn chính là từ chỗ ngồi này dưới núi nhỏ đến. Nhặt lên trường kiếm, bước lên tu đạo con đường, cùng địa ương giới sau khi... Triệu Sơn Hải các loại một đám trưởng lão biết được nơi đây là Bạch Mi ra đời nơi. Liền phân phó, vô luận địa ương giới như thế nào biến hóa. Biển cả Morita, chỗ ngồi này Thanh Thạch Sơn, chỗ ngồi này Thanh Thạch Trấn. Lại như cũ duy trì giống như Bạch Mi mới vừa rời đi mốt đương thời tử. Theo tay vung lên, núi đá nhường đường, Bạch Mi đi tới một nơi dưới đất hang động. Mấy ngàn năm trước, Bạch Mi cùng nhất tán tu ở chỗ này địa lực chiến ác quỷ. Vốn là tất thắng chi cục, nhưng bởi vì tán tu bị ác quỷ tham nói thật sự nhiễu. Phản bội tương hướng, hiểm để cho Bạch Mi bỏ mình. Sau đó Bạch Mi dựa vào hệ thống kịp thời khen thưởng. Giết ngược ác quỷ là Thanh Thạch Trấn trừ đi mối họa, đồng thời trừng phạt phản bội tán tu. Thủ hộ trấn nhỏ 10 năm, trở lại chốn cũ, lần nữa đi tới nơi này phiến kinh hiểm đại chiến địa phương. Bạch Mi lông mi thư giản, vốn là tối tăm không thông, đông đặc nhất thể tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí. Đã hòa tan mấy phần, bước chân nâng lên, Bạch Mi dưới chân thổ địa co rúc lại, trong phút chốc xuyên qua khoảng cách vô tận. Đi tới một mảnh kích thước lớn mạnh mộ vãng sinh lâm trước. Cao tổ lục phương vĩnh miên thánh thật sự, quan sát trước người mộ. Ánh mắt cô ả Bạch Mi hấp động, vị này tiên sinh ngài là. Ngay tại Bạch Mi đứng lặng ở mộ trước, một vị tay cầm cây chổi lão giả đi tới. Nghi ngờ hỏi, qua đường, lão nhân gia biết nơi này nói chôn được là người nào sao? Chỉ mặt tiền lục phương mộ, Bạch Mi nhẹ giọng nói, há, nơi này là lục gia tổ địa, tự nhiên chôn đến độ là lục người nhà, cười ha ha, lão nhân nhìn thủ mộ địa, thường thường một người, bây giờ đột nhiên có một người có thể nói chuyện, mà nói cũng ngay lập tức sẽ nhiều lên, tương truyền lục gia tổ tiên là có thể phi thiên độn địa tiên nhân, sau đó bởi vì phạm sai lầm, liền bị thiên thần trừng phạt hạ xuống đến chúng ta Thanh Thạch Trấn. Mà chúng ta Thanh Thạch Trấn bởi vì có tiên nhân thủ hộ. Nhiều năm như vậy vẫn luôn không có mối họa. Mưa thuận gió hòa, an như lạc nghiệp. Đương nhiên cái này cũng đều là trấn trên truyền thuyết. Bây giờ lục mặc dù ra là trấn trên nhà giàu. Nhưng là giống như chúng ta. Muốn ba bữa cơm nước uống. Muốn đa phân đi tiểu. Vị này tiên sinh là lục gia bằng hữu sao? Ồ người đâu? Híp mắt nói chuyện, thủ mộ lão nhân ngược lại vừa mở mắt. Trước mắt Bạch Mi đã sớm không bóng dáng. Rời đi Thanh Thạch Trấn. Bạch Mi lại đi rất nhiều địa phương. Giống như là Cửu Quan, Đại Hán Hoàng Đình, Đông Hải. Những thứ này đã từng giải rác chân mình ấn địa phương. Chỉ tiếc thời gian lưu truyền. Cảnh còn người mất, năm đó nhân, năm đó vật hơn phân nửa đều đã mất đi ở bên trong dòng sông thời gian. thậm chí ngay cả cùng Bạch Mi đánh rất nhiều lần qua lại Đông Hải Long Cung chi chủ. Ngao Sơn cũng bỏ mạng ở một lần cảnh giới đột phá bên trong. Từ địa ương giới đến toàn bộ vạn giới, Bạch Mi thân hình nhanh như lưu quang, lấy tầm thường không thể tra tốc độ, trọng tẩu một lần chính mình con đường tu hành, lần nữa trở lại thượng giới Thanh Liên Kiếm Tông bế quan trong mật thất. Bạch Mi thở dài ra một cái chọc khí, người sau lưng ảnh đung đưa, tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí đã có thành hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.